Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 567, thử nghiệm lần nữa, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bỏ ra nguyên một ngày cùng nhau hưởng thụ nam nữ hoan ái vui vẻ, cảm nhận tình yêu của nhau, trao cho nhau tất cả mọi thứ của mình, một tấc cũng không rời. Sáng ngày hôm sau, hai người tỉnh lại, trước tỉnh, vẫn là Triệu Vô Cực, dù sao hắn thể lực cũng vượt xa Tiếu Mị Mị một đoạn dài. Có câu nói, không có ruộng cày phá, chỉ sợ mệt chết trâu. Nhưng Triệu Vô Cực đầu này trâu, là trâu điên, cày quá mãnh liệt, ruộng cũng có chút chịu không nổi. Nhìn Tiếu Mị Mị nằm trong vòng tay hắn, cả người mềm nhũn ra như một vũng nước, trong lòng hắn nam nhân hư vinh liền được thỏa mãn vô cùng. Nhìn nàng từ đầu tới cuối cơ thể, chỗ nên lớn thì to lớn lại mềm mại, chỗ nên nhỏ thì nhỏ như eo ong, cầm cảm giác mềm mại nhưng ẩn chứa bên trong lại là chắc nịch vô cùng thoải mái. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực mò mẫm cũng lập tức tỉnh lại, khó chịu nói. Đáng ghét, cho người ta ngủ thêm một chút nữa không được sao, hôm qua rất mệt mỏi a chàng biết không? Triệu Vô Cực lông mày dương lên, chàng sao? Là Tiếu Mị Mị tâm thái thay đổi, bị hắn chinh phục, sau đó thay đổi cách xưng hô sao? Trước đây, tuy hai người yêu nhau, nhưng chưa hề bước qua cuối cùng một bước kia, Tiếu Mị Mị cùng hắn vẫn xưng hô là người ta. Nhưng sau hôm qua, bây giờ Tiếu Mị Mị gọi hắn chính là chàng. Nếu đổi lại hai người kết hôn, hẳn sẽ là tướng công a. Đây chính là nàng đối với hắn khẳng định, thể hiện vị trí của hắn trong lòng nàng. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, cười nói. Ngươi cảm giác thế nào rồi? Tiếu Mị Mị như một cái mèo lười dùng giọng mũi nói. Còn có thể thế nào? Người ta là lần đầu chàng có biết không? Còn làm mạnh lại nhiều lần như vậy sao có thể chịu được chứ? Sao không cho ta ngủ thêm chút nữa? Triệu Vô Cực sờ sờ cằm nghĩ nghĩ nói. Không phải Tiếu Mị Mị đệ tử của Âm Hậu trước đây thức khuya dậy sớm, canh ba vừa lên đã có thể rời giường đi làm nhiệm vụ sao? Nàng cũng không nhìn, bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh, nàng còn định nằm đến bao giờ? Chậc chậc chậc, đúng là phú quý khiến người sa đọa a. Triệu Vô Cực cũng đổi cách xưng hô với Tiếu Mị Mị, để cho trùng khớp đánh nhịp với nàng. Hắn dùng giọng điệu có chút mỉa mai nhìn nàng nói. Tiếu Mị Mị đang nhắm mắt vừa ngủ, liền tức giận mở mắt ra lật lên một cái bạch nhãn, khinh thường nhìn hắn. Chàng thì tốt rồi, sung sướng xong rồi liền biết khi dễ người ta thôi. Ngủ nhiều một chút cũng có tội sao? Không phải ngủ nhiều mới có thể giữ gìn sắc đẹp sao? Ta đẹp chính là để cho chàng ngắm, chàng hãnh diện a. Triệu Vô Cực lại khinh bỉ nhìn nàng. Ta sướng một mình chắc, hừ hừ, cho nàng nằm thêm nửa giờ, sau đó dậy tắm rửa ăn uống luyện công, chúng ta thời gian không còn nhiều đâu. Tiếu Mị Mị khó chịu hừ hừ nói. Biết rồi, ta chỉ ngủ nướng một chút thôi mà. Tiếu Mị Mị cách thức nói chuyện trở nên vô cùng mềm mại, lại như là đang làm nũng, thể hiện ra một mặt vô cùng điềm đạm đáng yêu. Nếu có người khác nghe được nàng lời thoại, chỉ sợ sẽ há hốc mồm. Đây còn là Âm Hậu nhị đệ tử năm xưa ở trên giang hồ giết người không chớp mắt sao? Sao giống như một cái mới về nhà chồng tiểu thư, chưa gì liền biết học cách ăn vạ làm nũng thế này? Quả thật là thế sự thay đổi khôn lường a. Chậc chậc chậc, cũng may, chỗ này chỉ có Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, không hề có người khác. A, đương nhiên là may cho. Góc truyện audio.com. Hắn, nếu có người dám nghe lén, chỉ sợ lúc này đã bị Triệu Vô Cực biến thành cái xác chết lạnh siêu siêu. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều nằm trong chăn không mặc quần áo, Triệu Vô Cực mới sáng sớm dương cương chi khí như núi lửa bùng phát, lại nhìn thấy Tiếu Mị Mị thân hình quyến rũ, gần như không thể nhịn được. Tiểu đệ đệ của hắn lập tức đứng lên muốn cùng nàng chào hỏi. Triệu Vô Cực nhíu mày. Hắn hôm qua cùng Tiếu Mị Mị đi ra một bước cuối cùng, chính là để cho hai người xóa đi trong lòng kẽ hở cuối cùng, không phải là để cho bản thân bị dục vọng chiếm cứ trở thành một cái thú tính nhiều hơn nhân tính. Hắn vận lên nội lực ở trong cơ thể bắt đầu đè ép xuống của mình khí huyết đang sôi trào, dùng tất cả tinh thần tập trung nhìn vào tiểu đệ để tự mình thôi miên. Xuống cho ta, tiểu đệ đệ của hắn đâu phải là dạng nói liền có thể nghe, cho dù là người bình thường, nếu không phải gặp cái gì kinh hãi sự việc cũng sẽ không lập tức bị ỉu xìu. Nhưng nếu gặp được tình huống như thế, đôi lúc lại rất nguy hiểm. Có nguy cơ ỉu xìu một lần, lại không thể nào lên được nữa. Nói nhẹ nhàng không nghe lời, lại thích dùng bạo lực phải không? Triệu Vô Cực điên cuồng tập trung ý chí của mình, tăng cường nội công đè ép. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là hắn kỹ cao một bậc chiến thắng. Dục hỏa trong người vẫn là bị đè nén xuống, tiểu đệ đệ cuối cùng cũng an vị chịu thua. Triệu Vô Cực vui vẻ, như vậy tiếp theo tu luyện, hắn dám chắc chắn 9 thành 9, đã là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng hắn lúc này bỗng nảy ra ý nghĩ, có thể không cần dùng nội lực mà đi không chế dục hỏa của bản thân sao? Triệu Vô Cực nghĩ liền làm, hắn lại nhìn chăm chú vào Tiếu Mị Mị cơ thể quyến rũ xinh đẹp. Mỗi một tấc da thịt trắng trẻo như mỡ đông xinh xắn, ngày hôm qua hắn đều đã nhìn kỹ không hề bỏ qua vị trí nào. Tiếu Mị Mị ở bên hông phía trước có một cái hạt ruồi. Đây chính là nàng lớn nhất đặc điểm nhận dạng a. Triệu Vô Cực nhìn như thế, đương nhiên không thể che giấu được Tiếu Mị Mị cảm giác trong mũi nàng liền truyền ra một tiếng hừ nhẹ bất mãn. Còn muốn tới sao, có cho người sống hay không a? Phía dưới ta còn sưng lên đây, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Nhưng nàng nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực không hề động, hắn bắt đầu tự thôi miên bản thân tự nói với mình. Xuống nào, xuống nào, xuống nào. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, nhưng đáng tiếc tiểu đệ đệ của hắn không xuống. Lần này Triệu Vô Cực chắc chắn khẳng định con hàng này chỉ thích ăn cứng không ăn mềm. Hắn lập tức nhớ lại tình cảnh hôm trước, tưởng tượng ra bản thân bị Tiếu Mị Mị nội lực nhiễm vào, bắt đầu thích trang điểm, đi đứng óng ẹo, đi tiểu tiện muốn ngồi xuống. Quả nhiên vừa nghĩ nghĩ tiểu đệ đệ của hắn lập tức ỉu xìu đi xuống. Triệu Vô Cực cười gằn, sợ hàng, vẫn là ta kỹ cao một bậc, nhưng hắn không dám lại tiếp thử từ tiếp cứ lên lên xuống xuống như vậy, chỉ sợ sau này cũng không lên nổi nữa a. Cuối cùng hắn yên tĩnh nằm trên giường chờ đợi một thời gian ngắn, Tiếu Mị Mị liền dậy. Cả hai người nhanh chóng tắm rửa ăn uống. Lần này sự việc không những khiến cho hai người trở nên càng thân mật không có khoảng cách không khác gì vợ chồng mà còn khiến cho Tiếu Mị Mị đã đẹp càng thêm xinh đẹp. Nàng như là một gốc hoa được Triệu Vô Cực tưới tiêu đầy đủ, nở ra xuân sắc cành. Góc truyện audio.com, lá xinh đẹp vô cùng, lại thêm tràn trề sinh mệnh của tuổi trẻ, quả thật một cái ánh nhìn đều có thể nghiêng nước nghiêng thành. Tiếu Mị Mị lúc trước là một cái xinh đẹp yêu diễm mỹ nhân. Là tà phái người, giết người vô cùng quyết đoán, trong ánh mắt luôn hiện lên vẻ đề phòng cùng suy tính. Mà nàng bây giờ trên người lại tràn đầy thanh xuân khí tức, gương mặt làn da càng trở nên thủy nộn trắng mịn gấp mấy lần, phong thái so với trước đây nhẹ nhàng hơn không ít. Trong ánh mắt như là chứa gió xuân, khiến người ta vừa nhìn liền cảm giác trong lòng thanh thản nhẹ nhàng. Phong vận được Triệu Vô Cực hôm qua một loạt hành động bù đắp vào chỗ thiếu trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Bây giờ nàng chính là danh xứng với thực nghiêng nước nghiêng thành. Triệu Vô Cực ăn uống xong xuôi, rất nhanh thì đi mua được một cái đồng hồ cắt, vật này cũng không hề khó tìm. Bọn hắn bắt đầu quá trình tu luyện của ngày hôm nay. Triệu Vô Cực ở một bên đặt xuống đồng hồ cắt lập tức chảy xuống cắt đếm giờ. Hắn cùng Tiếu Mị Mị cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Cả hai người đều có kinh nghiệm, bởi vậy vô cùng nhanh chóng liền đến bước dung hợp nội lực. Triệu Vô Cực thần trạng thái vừa gặp phải Tiếu Mị Mị thần lập tức bị đối phương thu hút sự chú ý, hai người như là muốn hòa vào nhau, cùng nhau tiến lại một chỗ không ngừng vui sướng hòa hợp. Nhưng Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh, hắn cũng là tiến tới, nhưng không phải như thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là từ từ tiến tới không hề có chút nào vội vàng sao động. Tiếu Mị Mị tỉnh lại so với Triệu Vô Cực chậm một chút, nhưng nàng cũng là tỉnh lại thành công. Hai người ăn ý vui mừng nở ra nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn bắt đầu dựa theo Triệu Vô Cực cùng nàng trước đây xoay tròn trạng thái tạo nên âm dương cực đồ, bắt đầu dẫn dắt di nội lực di chuyển. Bọn hắn khống chế tốc độ của mình rất đúng mực, dù sao có lần trước vết xe đổ ai cũng không muốn dẫm vào. Cuối cùng, hai người hoàn thành một lần luân chuyển nội công, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng rời xa nhau, dựa theo đường cũ trở về. Lúc này màng lọc lập tức phát huy công dụng. Triệu Vô Cực có thể thấy được không ít nguồn nội lực không phải của hắn đang ở trên màng lọc rơi xuống, bị chặn ở ngoài. Nếu Triệu Vô Cực mang đống nội lực này trở về, chỉ sợ hắn tính cách sẽ dần bị ảnh hưởng. Bên kia Tiếu Mị Mị cũng là tình huống tương tự, nhìn thấy cảnh này, cả hai người liền lập tức vui mừng khôn xiết. Cuối cùng chỉ cần xem cơ thể phản ứng cùng thời gian, nếu như thân thể cũng không có chuyện gì, như vậy liền là hoàn mỹ một lần vận công. Cách chương.